Trương Tử Tinh cũng hiểu được đó cũng chỉ là một đoạn trong toàn bộ phong thần đại chiến. Phía sau còn có càng nhiều tràng chiến đấu gian khổ chờ hắn, tuyệt đối không thể buông lòng cảnh giác. Tục ngữ có câu bão noãn tư dâm dục bích tết, Việt Nam ta có câu no cơm giường mỡ no cơm ấm cật. Dầm dật suốt ngày. Trong đoạn thời gian an nhàn này, cuộc sống gia đình tạm ổn, tu luyện tốt nhất chính là song tu. Đều là thư hữu và người bị kẻ nào đó khi dễ. Quan hệ của Long Cát công chúa cùng Thương Thanh Quân trở nên hòa hợp. Bộ phận nguyên nhân rất lớn là nhờ Thương Thanh Quân hiểu ý người khác. Việc duy nhất làm cho người nào đó cảm thấy tiếc nuối chính là Long Cát công chúa mặt mỏng, sống chết không chịu cùng Thương Thanh Quân hầu hạ hắn. Làm cho người nào đó trong lòng tính toán cái gì công chúa hoàng hậu, bà bê linh tinh. Ý niệm trong đầu đều rơi vào khoảng không. Mà số lần Trương Tử Tinh đến lãnh cung cũng tăng lên không ít. Hắn tự cho mình lý do là thu hoạch yêu linh khí của Đát Kỷ. Trên thực tế, lúc cùng Đát Kỷ triền miên, yêu linh lực quả thật cũng sung túc. Trước nay chưa từng có. Còn hơn xa năm đó Đát Kỷ làm quý phi, hoàng hậu. Cũng không biết là bởi vì tu vi Đát Kỷ tăng tiến hay vì duyên cớ gì. Về phương diện khác, Bích Vân đồng tử tại Khốn Tiên Tháp bị đánh quay về nguyên hình đã được an trí tốt. Được đưa về chỗ Thải Vân tiên tử trên Kim Ngao đảo. Có Thải Vân tỉ muội cùng Thanh Tuyền tiểu muội dốc lòng chăm sóc, Bích Vân đồng tử trở lại như cũ cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Một ngày nọ, Trương Tử Tinh sau khi tan triều đều lập tức đi tới Vô Phiết biệt viện. Ở biệt viện này, trừ những người đã đi trước đến Đông Tề cùng Bát Cảnh Cung, Ứng Long và Vũ Dực Tiên, Khổng Chuyên, Viên Hồng đều chờ ở đó. Từ lần trước sau khi đại náo thiên giới, tuy nói Kim Mấu lúc ấy nhận định hắn thân chúng độc chú, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng vì để ngừa vạn nhất, Trương Tử Tinh vẫn đem địa điểm ngày thường mọi người công khai tụ hội đổi đến trong Đông Giao Vô Phiết Trang Viên. Nguyên bản không gian của biệt viên này tạm thời được vài thành viên Thiên Ảnh lưu ý trông coi. Khổng Tuyên nhìn thấy Trương Tử Tinh cười nói: "Hoàng huynh, hôm nay sao thanh nhàn như thế? Vì sao không mang hai vị hoàng tẩu đến đây?" Trương Tử Tinh biết hắn có ý trêu chọc, cũng cười nói: "Nhị đệ, đừng vội giễu cợt ta. Nếu tương lai ta luyện hóa càn khôn đỉnh kia, tất phóng thích ra hỉ mị cùng người một đoạn tiền duyên." Khổng Tuyên nhíu mày nói: "Ta một lòng cầu vô thượng đại đạo, tuyệt không có tạp niệm, huynh trưởng đừng vội hiểu lầm." Trương Tử Tinh thấy thái độ hắn như thế, cũng không tiếp tục nói giỡn, hỏi: "Tam đệ Hình Thiên đã bế quan chữa thương hơn một tháng, không biết khi nào xuất quan. Trong trận chiến thiên giới, hắn vì chém giết Trường Thừa đạo nhân, bị Hảo Thiên Kính làm trọng thương. May mà bất diệt phùng xuân thuật thật là huyền diệu. Càng là thời điểm sinh tử quan đầu, thu hoai đạt được lại càng lớn. Nếu tam đệ có thể đột phá một cửa này, tu vi không chỉ hồi phục mà còn càng thêm tinh tiến. Theo ngu đệ tính ước, chừng mấy ngày nữa, tam đệ liền có thể xuất quan." Khổng Tuyên nói xong, xuất ra một hòn đá nhỏ hơn so với bàn tay một chút, đưa cho Trương Tử Tinh. "Còn đây là Đại Dư Tiên Sơn mà ngu đệ luyện chế vì Hoàng Huynh, nguyên bản đã sớm muốn giao cho Hoàng Huynh. Nhưng gần đây lại phát hiện thêm vài điều diệu dụng, cho nên một lần nữa tế luyện lại, xin Hoàng Huynh nhận lấy. Đây là tòa Đại Dư Tiên Sơn rộng lớn, thần bí kia."